Chương 789, Phục kích. Hủy diệt toàn bộ làng sương mù, mới là Uchiha Nguyệt trong lòng cuối cùng mục tiêu. Mà muốn hủy diệt làng sương mù, coi như đã sở hữu chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực Uchiha Nguyệt, cũng không dám nói lấy hắn thực lực bây giờ, có thể độc thân hủy diệt làng sương mù. Cho nên, ở chấp hành hủy diệt làng sương mù kế hoạch lúc, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha nhất tộc hiện giữ tộc trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ hợp tác đến cùng một chỗ. Vì tự nhiên là mượn đủ trí hạ nhất tộc lực lượng, tới cùng toàn bộ làng sương mù đối kháng. Chỉ tiếc, bởi vì ủ chỉ hạ phủ gạ củ ngu ngốc, đưa tới ủ chỉ hạ nguyệt ở thu được chi kia ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trợ giúp về sau, ngay cả làng sương mù bố trí ở thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến đều không thể công phá. Hiện tại, thật vất vả gặp được công phá thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến ánh dạng đông, rốt cuộc lại có nỉ ra bộ đội đi vào tập kích cổ nổ hạ thôn trận doanh. Để chi kia ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ nằm ở đến rồi nguy nan cảnh bên trong, ủ chỉ hạ nguyệt không thể nghi ngờ lâm vào một cái lựa chọn lưỡng nan trong. Hoặc là buông tha chi kia ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, thành công công phá làng sương mù ở thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến. Hoặc là buông tha trước mắt được không dễ công phá làng sương mù đạo thứ hai phòng tuyến cơ hội, trở về viện trợ chi kia ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Lựa chọn như vậy không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn, bởi vì vô luận là công phá làng sương mù bố trí ở thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến, hay hoặc giả là bảo vệ chi kia ủ trì hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, đối với ủ trì hạ nguyệt mà nói đều vô cùng trọng yếu. Đầu tiên là nói công phá thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến, miễn là ủ trì hạ nguyệt có thể thành công tiêu diệt rơi thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến bên trong làng sương mù nì ra bộ đội. Như vậy thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến chẳng khác nào là cáo phá. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt tự nhiên có thể trực tiếp đánh vào đến thủy quốc nội địa trong. Thật đến lúc đó, làng sương mù chẳng khác nào là mở rộng ra môn hộ, Uchiha Nguyệt bước tiếp theo kế hoạch là có thể căn cứ làng sương mù tình huống tới dư tính. Thế nhưng, nếu như vứt bỏ chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, Uchiha Nguyệt làm sao có thể đủ đối kháng làng sương mù khi đó? Coi như làng sương mù thực sự mở rộng ra môn hộ, Uchiha Nguyệt còn có thể năng lực hủy diệt làng sương mù rồi sao? Hiện nay, Uchiha nhất tộc nì dạ đã không có nhiều như vậy, đặc biệt ở cổ nổ hạ thôn nội bộ, Uchiha bộ tộc nắm trong tay cảnh vệ đội lực lượng đều có chút cố hết sức. Cộng thêm Uchiha bộ tộc còn phái ra khỏi hai chi bộ đội tinh nhuệ, một mặt viện trợ nạ mì cả giờ mì nạ tổ thủ vệ phòng tuyến, một mặt đi cùng Uchiha Nguyệt chinh chiến thủy quốc. Càng là đưa tới ủ chỉ hạ bộ tộc nội bộ nhỉ dạ không đủ. Giả như ủ chỉ hạ nguyệt dưới quyền chi này ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ hủy diệt, đến lúc đó ủ chỉ hạ một tộc tướng không có lực lượng lại trợ giúp ủ chỉ hạ nguyệt. Cho nên, làm khó hồi lâu sau, ủ chỉ hạ nguyệt chỉ có thể vì toàn bộ kế hoạch mà buông tha trước mặt quyền lợi. Ngay sau đó ủ chỉ hạ nguyệt liền hội hợp tiền tuyến rút lui ủ chỉ hạ trần, ủ chỉ hạ hổ hai chi tiểu đội. Tiện đà liền chuẩn bị trở về cổ nổ hạ thôn trong trận doanh, tiêu diệt rơi chi kia đến đây đánh lén nhì ra bộ đội, viện trợ dưới quyền mình chi kia ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Thế nhưng, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa xuất lĩnh ủ chỉ hạ trần, ủ chỉ hạ hổ hai chi nhì dạ tiểu đội trở về trợ giúp thời điểm, đống nhiên làng sương mù trong trận doanh phát sinh cảnh tờ họ NG này, để ủ chỉ hạ nguyệt không khỏi nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày. Thật kỳ quái, ta mới vừa mang theo ủ trì hạ hổ, ủ trì hạ trần, còn có hai chi nỉ dạ tiểu đội đến đây ám sát, làng sương mù trong trận doanh nỉ dạ bộ đội có vẻ cực kỳ hoảng loạn. Nhưng là, hiện tại ta mang theo ủ trì hạ trần, ủ trì hạ hổ bọn họ sau khi rời đi, làng sương mù trong trận doanh nỉ dạ bộ đội dường như khôi phục chấn định, lẽ nào những thứ này đều là vừa khớp sao? Còn là nói âm thầm nghĩ tới nơi đây. Tự ủ chỉ hạ nguyệt trong đầu lại xuất hiện một cái kinh khủng ý niệm trong đầu. Đó chính là, lúc trước ủ chỉ hạ trần, ủ chỉ hạ hổ hai người mang theo nì dạ tiểu đội đi vào ám sát thời điểm, là làng sương mù trong trận doanh nì dạ bộ đội phòng trường lộ ra mệt mỏi, thiết kế xuất lĩnh ủ chỉ hạ trần đám người đến đây ám sát ủ chỉ hạ nguyệt. Bởi vì chỉ có làng sương mù nì dạ lộ ra suy bại tư thế, thân là tiền tuyến quan chỉ huy cao nhất ủ chỉ hạ nguyệt mới có thể bởi vì lợi ích trước mắt, mà buông tha hậu phương Uchiha bộ tộc nhị dạ bộ đội. Muốn thực sự là dựa theo Uchiha Nguyệt như vậy phân tích nói, thủ vệ kia ở nơi này bên trong làng sương mù nhị dạ, rất có thể đã sớm biết có người sẽ tập kích cổ nổ hạ thôn trận doanh. Nói cách khác, tập kích cổ nổ hạ thôn trận doanh nhị dạ bộ đội, rất có thể chính là làng sương mù nhì dạ bộ đội. Làng sương mù mục đích chủ yếu, chính là dùng công phá thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến quyền lợi tới mê hoặc ủ trì hạ nguyệt, để ủ trì hạ nguyệt chủ động buông tha hậu phương chi kia ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Không thể nghi ngờ, những cái này làng sương mù nhì dạ đồng dạng biết, ủ trì hạ nguyệt nếu là mất đi dưới trướng chi kia ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, căn bản không có dư lực tới thâm nhập thủy quốc nội địa, trực tiếp tập kích làng sương mù. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt yên lặng phân tích nơi đây sau đó, Uchiha Nguyệt liền chậm rãi giãn ra hai hàng lông mày, thầm nghĩ, thực sự là vận hạnh, ta không có bởi vì công phá thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến quyền lợi, mà buông tha dưới quyền ta chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Nếu không, ta chẳng khác nào là chúng làng sương mù tính toán bất quá, làng sương mù những tên kia thậm chí ngay cả bên mình đồng bạn sinh tử đều không chú ý, dùng đồng bạn tính mệnh đảm đương ngồi. Dù dỗ ta mắc câu, thực sự là tâm ngoan thủ là ta được rồi, ta không cần nhớ nhiều như vậy tốt. Hiện tại, ta đã đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở ta phương trận doanh kẻ tập kích trên người đi, ta muốn để những cái này tập kích ta phương trận doanh tên biết, ta ủ chỉ hạ nguyệt dưới quyền trận doanh, không phải bọn họ có thể tùy ý xông loạn đấy. Nếu là xông loạn, liền cần đánh đổi khá nhiều. Nghĩ tới đây, ủ chỉ hạ nguyệt mau mang ủ chỉ hạ trận. Ủ trì hạ hổ các lộ hủy chữa huy hạ nhẫn giả gia tăng chạy đi, chuẩn bị tại nơi chi ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ không có bao nhiêu thương vong tình huống. Bên dưới, đã đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Nhưng mà, đang ở ủ trì hạ nguyệt mang theo ủ trì hạ trần, ủ trì hạ hổ các lộ hủy chữa huy hạ nhẫn giả mới vừa bắt đầu ra tốc thời điểm, đồng nhiên ủ trì hạ nguyệt dĩ nhiên sử dụng tử đồng thiên lý đến, phía trước có 3 chi nỉ giả tiểu đội mai phục tại phía trước. Hiển nhiên là vì kéo dài ủ trì hạ nguyệt đám người trở về trợ giúp bước chân. Phát hiện tình huống như vậy, tự ủ trì hạ nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một cười nhạt. Chật, ủ trì hạ nguyệt không chút do dự nào, tay cầm thái đao suy tuyết liền tiến vào đến rồi trong vòng đây, chuẩn bị muốn tiêu diệt hết những cái này đến đây phục kích nì ra. Thế nhưng, khi đó ủ trì hạ nguyệt không ngờ tới, tại hắn phía trước mai phục nì ra trong, lại có một gã nì ra thực lực. Dĩ nhiên cùng hắn cân sức ngang tài khả năng cũng là bởi vì như vậy, cái kia ba chi nỉ dạ tiểu đội tài cán mai phục tại ủ trì hạ nguyệt đám người phía trước, phục kích ủ trì hạ nguyệt cùng dưới trướng hắn nỉ dạ tiểu đội đi. Nếu không, phổ thông tiểu đội nếu là đến đây phục kích ủ trì hạ nguyệt, vậy không chẳng khác nào là đến đây chịu chết sao, hay hoặc là có thể nói, là bọn họ cảm giác mình sống quá lâu. Cho nên phải đến đây ủ trì hạ nguyệt trước mặt hoàn thành nhẹ sinh nguyện vọng lâu nay sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.